xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Vân Phi nhìn gương mặt cười khúc khích của Vu Hướng Niệm, ánh mắt đầy vẻ hung tợn. Hắn luôn tơ tưởng đến cô, vậy mà cô lại cùng người khác bày mưu hãm hại hắn. Lúc này, hắn muốn giết Vu Hướng Niệm, nhưng hắn vẫn kiêng nể Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc là người lính giỏi nhất của sư đoàn 9. Ngay cả hai tên hắn cũng chưa chắc đã đánh lại Trình Cảnh Mặc. Chúng ta nói chuyện, hắn cố kiềm chế hận ý, nói bằng giọng bình tĩnh. Lúc này, hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào Vu Hướng Niệm, dù hy vọng đó qua mong manh. Hắn biết, muốn Trình Cảnh Mặc bao che cho mình là không thể, nhưng hắn không còn cách nào khác. Nếu bị bắt, hắn đã có ba mạng người trên tay, hắn sẽ bị xử bắn. Mặc dù tối nay may mắn chạy thoát, hắn cũng sẽ trở thành một tên tội phạm bị truy nã, không dám lộ mặt ra ngoài. Hắn chỉ có thể hy vọng Vu Hướng Niệm vì chút tình cảm ngày xưa mà bảo Trình Cảnh Mặc buông tha cho hắn. Các người ra điều kiện đi, Đinh Vân Phi nói. Vu Hướng Niệm nhíu mày, tỏ ra đang suy nghĩ nghiêm túc. Một lát sau, cô nói, tôi đoán hiện tại anh đang nghĩ dùng cách đối phó với Lý Quả để đối phó với chúng tôi. Chỉ cần ổn định chúng tôi trước, rồi không lâu sau anh sẽ tìm cách tiêu diệt chúng tôi. Phải không? Đinh Vân Phi bị nói trúng tim đen, xấu hổ đến mức giận dữ. Vu Hướng Niệm, tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Vu Hướng Niệm hỏi ngược lại, là tôi không cho anh cưới Bạch Mai, hay là ô đã xúi dục anh hại người? Đinh Vân Phi thuận tay cầm lấy một chiếc đèn dầu bên cạnh ném về phía Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc quay đầu tránh, nhưng dầu hỏa văng đầy người. Cùng lúc đó, Đinh Vân Phi nhảy qua cửa sổ chạy trốn. Đừng có ra ngoài, Trình Cảnh Mặc nói xong, nhảy qua cửa sổ, hai bóng người, một trước một sau, chạy đi rất nhanh. Vu Hướng Niệm cũng chạy ra ngoài nhưng đã không còn nhìn thấy họ nữa. Đêm tối mịt mù, mưa như chút nước, tầm nhìn chưa đến 5 mét. Chỉ khoảng 5-6 phút sau, Vu Hướng Niệm đã ướt sũng. Cô đi theo con đường trong làng, cố gắng đuổi kịp. Trình Cảnh Mặc chạy rất nhanh. Bình thường, Đinh Vân Phi chắc chắn không thể chạy lại anh. Nhưng hôm nay, Đinh Vân Phi đã dốc hết sức lực. Hai người luôn duy trì khoảng cách 7-8 mét, chạy được hơn 2 cây số. Tốc độ của Đinh Vân Phi đã bắt đầu chậm lại. Trình Cảnh Mặc tin chắc mình sẽ bắt được hắn, dù có phải chạy bao xa, đêm nay anh cũng sẽ bắt sống Đinh Vân Phi. Bỗng nhiên, một người từ phía sau bức tường một căn nhà lao ra và chạm mạnh với Trình Cảnh Mặc. Người đó bị văng ra xa mấy mét, nằm rạp trên đất. Ai ra, kêu đau. Khoảng cách giữa Trình Cảnh Mặc và Đinh Vân Phi lại bị nới rộng. Trình Cảnh Mặc nhìn bóng lưng dần mờ đi của Đinh Vân Phi, rồi lại đuổi theo. Anh quyết định mặc kệ người vừa va chạm, lát nữa quay lại xử lý sau. Nào ngờ, người đó đột nhiên đứng dậy, chắn trước mặt Trình Cảnh Mặc. Anh đụng vào người ta rồi mà muốn chạy sao? Trình Cảnh Mặc nghe giọng nói thấy quen quen, nhưng không nghĩ nhiều. Anh đẩy người đó ra. Lát nữa tôi quay lại nói chuyện sau. Không được, người kia nắm chặt áo anh. Không cho anh đi, anh đừng nghĩ tôi không biết. Anh không muốn chịu trách nhiệm. Anh đụng phải tôi rồi. Không được chạy. Trình Cảnh Mặc nghe ra giọng của ai? Là Ngô Hiểu Mẫn. Buông ra, tôi có việc gấp. Trình Cảnh Mặc lập tức giằng ra, rồi đuổi theo. Bóng Đinh Vân Phi đã biến mất. Trình Cảnh Mặc chạy thêm 200-300 mét nữa, nhưng cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Anh đứng giữa đường THDC, bực bội đấm một cú vào thân cây bên đường. Nước mưa đọng lại trên cành cây trút xuống, lại một lần nữa làm ướt Trình Cảnh Mặc vốn đã ướt sũng. Anh bực tức quay trở lại chỗ lúc nãy va chạm. Ngô Hiểu Mẫn đang cầm đèn pin ngồi dưới mái hiên trốn mưa. Bên cạnh cô ta là một chiếc giỏ bị móp méo. Trình Cảnh Mặc đi đến, giọng không cảm xúc. Đồng chí Ngô, cô có bị thương không? Ngô Hiểu Mẫn xắn tay áo và ống quần lên. Tay, bắp chân, đầu gối cô ta đều bị chảy ra. Còn dỉ máu, tôi không sao. Giọng cô ta đầy vẻ tủi thân. Phó đoàn trưởng Trình, có phải tôi đã làm lỡ việc của anh rồi không? Trình Cảnh Mặc hỏi, giờ này rồi, sao cô còn ở ngoài đường? Ngô Hiểu Mẫn nói một cách nhẹ nhàng. Tôi muốn tranh thủ trời mưa đi cắt một ít cỏ lợn. Nước mưa sẽ làm cỏ nặng hơn. Trình Cảnh Mặc đã chú ý thấy trong giỏ đúng là có cỏ. Còn dính đầy bùn, anh biết ở thôn, công điểm cắt cỏ được tính theo trọng lượng. Có người còn cố tình rắc nước vào cỏ để được nặng hơn. Trình Cảnh Mặc hỏi, có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ. Tôi có thể tự xử lý. Dừng lại một lát, cô ta lại nói, Phó đoàn trưởng Trình, tôi luôn muốn nói với anh một lời xin lỗi. Chuyện đó, Trình Cảnh Mặc, một tiếng gào lớn của Vu Hướng Niệm cắt ngang lời của Ngô Hiểu Mẫn. Sao anh lại ở đây? Đinh Vân Phi đâu rồi? Vu Hướng Niệm chạy đến hỏi. Trình Cảnh Mặc nói với vẻ ủ rũ. Đuổi không kịp, Ngô Hiểu Mẫn đứng dậy, chắn trước mặt Trình Cảnh Mặc. Đồng chí Vu, chuyện này là do tôi. Tôi vô tình đụng phải phó đoàn trưởng Trình. Tôi không biết anh ấy đang đuổi người. Vu Hướng Niệm tức đến mức muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Cách chương.